Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tràn vào cơ thể nàng, gọi thần hồn của nàng quay trở lại, nhưng cũng đồng thời quấy rối tinh thần của nàng. Nàng trừng to mắt, đờ ra mà nhìn hắn, mạch suy nghĩ có điểm hỗn loạn, có điểm hoảng hốt, ngẩn ngơ. Đã bình tĩnh một chút chưa? Thật là, người đúng là phải gọi. Hắn ngẩng đầu đang muốn chế giễu một phen, nhưng vừa nhìn thấy nàng mang khuôn mặt xảo mỹ, cùng với ánh mắt có một chút hoang mang, bối rối mềm yếu, còn có đôi môi không ngừng hé ra mê người. Tiếng hắn lại phút chốc tiêu thất, cả người tự như ma, cũng vô pháp rời đi ánh mắt. Trong cơ thể có cái gì đó sôi trào, hắn biết rõ, nếu như hắn đủ lý trí thì đem nó tiêu diệt. Nhưng trải qua một đêm lăn qua lăn lại, hắn buộc chặt đã đạt tới điểm cực hạn, hắn cần phải phát tiết. Vì vậy, hắn không một chút mảy may nào mà kiềm chế bản thân, muốn hôn kích thích nàng. Cúi đầu lại một lần nữa, nhiều hơn 6 tiếng đồng hồ để kiêu chiến ý chí của hắn, cuồng dã lấy đi thứ ngọt ngào bên trong địa phương kia. Trái tim của nàng đều rung động, giống như là búp hoa đang nứt ra. Từ trước đến giờ không nghĩ tới muốn kháng cự lại, cũng không có khí lực để mà chống cự nữa. Những gì mẹ giáo huấn, tất cả đều từ trong đầu biến mất. Nàng đã quên mất bản thân là ai, đã quên mất Kỳ Lân Vương là ai, đã quên đi hôn sự. Ngẫm nghĩ lại một lần nữa, cảm nhận được ấm áp của hắn, muốn được hắn mạnh mẽ ôm chặt, muốn trong lòng hưởng thụ chỉ chốc lát cảm giác an toàn kia. Nàng sợ hãi tiếp nhận đầu lưỡi của hắn xâm nhập và công kích, dịu dàng e lệ mặc hắn ta cần cứ lấy. Cái loại phản ứng này ngây ngô cùng hồn nhiên trong sáng, chân thật, triệt đề đã khơi mào trong cơ thể hắn, lửa rình hừng hực, tâm tư điên cuồng lay động. Hắn không để lại một khe hở mà mãnh liệt hôn lên nàng, hoàn toàn đem đằng tế cùng với nhắc nhở của Giang Tuân vất ra phía sau đầu. Bọn họ hoàn toàn đã quên đi thực tại của tất cả mọi thứ, thật sâu xa vào tình trong nóng cháy, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người. Mãi đến khi cánh quạt máy bay trực thăng cùng với tiếng động cơ vang lên trên đầu, bọn họ mới quanh quẩn. Đèn pha cường lực chiếu sáng bốn phía, mới từ trong mộng ảo ngắn ngủi này mà giật mình tỉnh giấc. Theo ra, trên máy bay trực thăng, tiếng kêu gào của Hắc Lượng truyền tới. Âm thanh Hắc Lượng kéo lý trí, cổ vũ Tuyệt Luân trở lại. Hắn phút chốc đẩy Chu Mạch Mạch ra, lùi về phía sau một bước mà chăm chú nhìn nàng, trên mặt tồn tại biểu tình kỳ quái phức tạp. Chu Mạch Mạch kinh động nhìn hắn, lại ngẩng đầu nhìn Hắc Lượng ở trên máy bay trực thăng, đột nhiên tỉnh ngộ mình làm cái gì. Cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi tự trách nhất thời hiện lên trong đầu làm nàng lúng túng. Vừa mới tình cảm mãnh liệt, bọn họ tránh ánh mắt của bên kia trầm mặc không nói gì. Một lúc lâu sau, máy bay trực thăng đưa bọn họ hai người ly khai khỏi hòn đảo không người này. Chuyến phiêu lưu nho nhỏ rốt cuộc cũng kết thúc, nhưng tiềm tàng Vũ Tuyệt Lân cùng Chu Mạch Mạch kia sóng ngầm mãnh liệt đang dần dần vượt qua ranh giới, sẽ tràn thành thảm họa. Chu Mạch Mạch ngồi yên trong phòng của khách sạn bốn mùa nổi tiếng tại Mậu Nghi Đảo, ngẩn ngơ nhìn đại dương xanh thẳm gần trong gang tấc ở bên ngoài cửa sổ. Chỗ sâu nhất trong đáy lòng của cô có loại cảm giác trống rỗng, giống như trong thân thể có một loại bộ phận nào đó bị thất lạc, ủ rũ không có một chút tinh thần. Từ tiểu đảo hoang vô trở lại nếp sống mới của Mậu Nghi Đảo này đã 2 ngày. Ngày sau đó, Hắc Lượng đã tìm tới nàng, mà Vũ Tuyệt Lân bọn họ đã đem trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nàng ngồi suốt một ngày mới tỉnh lại, chỉ là thân thể cùng tinh thần tuy rằng mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn tiếp tục duy trì, cả người có vẻ là vô thần. Từ khi đi vào khách sạn, nàng không nhìn thấy Vũ Tuyệt Lân, nàng phi thường lo lắng cho thương thế của hắn. Căn cứ vào lễ phép, nàng hẳn là nên đi thăm hắn, nhưng là nàng ngay cả dũng khí đối mặt với hắn cũng không có. Vừa nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt kia, nghĩ đến chính mình không có khả năng phản kháng mà đáp lại hắn, thì nàng không còn mặt mũi nào mà đi ra khỏi phòng. Nàng thực là xin lỗi đằng tế, thực là xin lỗi mẫu thân. Rõ ràng đã có hôn ước, nàng lại hồn nhiên cùng nam nhân khác hôn đến quên mình, mà nam nhân này tương lai lại là hào hào huynh đệ của vị hôn phu. Thực là kém cỏi. Chu Mạch Mạch à, người thực sự là quá kém cỏi rồi. Che khuôn mặt lại, nàng không ngừng tự trách sám hối, thật hy vọng hết thảy chưa từng phát sinh. Chính là, tại lúc hối hận rất nhiều, nàng không khỏi hoang mang. Vũ Tuyệt Lân vì sao lại muốn hôn nàng? Là vì muốn trấn an cảm xúc của nàng ư? Nhưng mà kích động điên cuồng hôn nàng như thế, không giống bình thường trấn an, một chút cũng không giống. Nghĩ đến hắn, nụ hôn sở hữu mà độc đoán, thì hai má của nàng hơi hơi nóng lên, không khí trầm lắng, trái tim không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.